tụ chúng đánh nhau, phạt đứng một ngày, sao thiếu nghi thập thiên. Tiên sinh trầm giọng nói, xem hướng một bên mụng mặt gào khan Cố Lang, có gì dị nghị không? Cố Lang ngẩn ra, áp chế thanh âm, tiên sinh trước kia trách phạt liền trách phạt, nơi nào hỏi quá học sinh ý kiến. Hắn như vậy hỏi là cái gì ý tứ? Như có dị nghị, tiên sinh xem hắn ánh mắt nặng trĩu, hoặc ly khai học đường, hoặc cũng bảy bước thành văn lấy chứng thanh bạch. Cố Lang oa một tiếng, nói đùa gì vậy? Bảy bước thành văn, bảy bước thành thơ hắn sao có thể làm được? Cái này chính là muốn đem tranh chấp giữa các học sinh ngày ngày ầm ĩ, là náo đến tộc trưởng, vẫn bị tiên sinh đuổi khỏi học đường. Cố Lang cân nhắc lợi hại, náo đến tộc trưởng chính mình cũng không thể chiếm được tiện nghi, nếu bị đuổi khỏi học đường, chắc chắn là gặp xui hết sức. Đệ tử cần tuân tiên sinh giáo huấn. Hắn ủ rũ dùng nồng đậm âm mũi đạo, tiên sinh ân, một mặt nhìn các học sinh, nhóm học sinh lập tức rụt tay lại vội tản ra. Tiên sinh này mới xoay người cất bước mà đi, xem hắn bước tiến lại có chút nhẹ nhàng, tựa hồ tâm tình không sai. Xem tới năm sau xuân khảo, này tử tiền đồ không số lượng a. Ôn Nhã học sinh xem tiên sinh bóng lưng, cười nói, cũng phải thi xong mới biết. Lạnh lùng học sinh lạnh nhạt nói, biểu ca, đánh đố. Ôn Nhã học sinh cười nói, sợ ngươi hay sao? Lạnh lùng học sinh hừ nói, đổ cái gì? Nghiên mực thanh mạch đoan khê. Ôn Nhã học sinh cười nói, lạnh lùng học sinh xem hướng hắn, một bộ sớm biết ngươi tâm tư, hút cũng cười. Hảo, ta lấy nghiên mực đoan khê cược hắn trong ba người. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài cua cua. Ôn Nhã học sinh thần sắc khẽ biến, Cố Hải đích xác cho hắn ấn tượng không sai, nhưng muốn nói top 3. To như vậy kiến khang thành nhân tài đông đúc. Thua, thao hà lục thạch của người cho ta. Lạnh lùng học sinh duỗi tay chụp đầu vai một chút, mặt cười yếu ớt. Vậy là bị hắn tính toán. Ôn Nhã học sinh lắc đầu cười. Hai người tầm mắt lạc ở giữa sân, đậu trên người Cố Hải. Cố Hải, Cố Lang đẩy ra gã sai vặt dìu đỡ, oán hận hô, ngươi đẳng, chúng ta ra đi. Sao lại ra đi? Cố Hải đột nhiên xoay người, bước đi đến trước người hắn. Hắn sắc mặt lãnh túc, lông mày gian tràn đầy sát khí. Cố Lang nhất thời dọa được không khỏi lui về phía sau mấy bộ, dựa vào gã sai vặt ở sau người. Ở chỗ này ta dám đập ngươi, ra ngoài ta như thường dám đập ngươi. Cố Hải giơ lên quả đấm tại trước mắt hắn nhoáng lên một cái. Cố Lang vô ý thức ôm đầu oa một cái, tiếp tục ngẩng đầu, gặp thiếu niên đã xoải bước đi nhanh. Ngươi tốt nhất cách xa ta a, bằng không gặp một lần, đập một lần. Đi mấy bước, Cố Hải quay đầu lại, hung hăng nhìn hắn một cái. Cố Lang khí thế lập tức tan rã. Vậy còn để cho người ta sống nữa không? Bây giờ hắn là văn võ không tốt như hắn. Phi Cố Lang nhìn thiếu niên đi xa, vẻ mặt giận dữ một lần nữa, lần này nể mặt tiên sinh, tiểu gia trước buông tha ngươi, sau sự kiện này, tiên sinh ngoài ý muốn phải tự ra mặt giải quyết, cùng hai bên phụ huynh nói chuyện mới không gây ra náo sự lớn. Bởi vì thấy trên thân thể hai người bị thương, Cố Nhạc Sơn và Cố Thập Bát Nương đều nổi trận lôi đình, chuẩn bị động thủ đánh nhau. Quách Thị và Tào Thị đều khóc lóc mấy ngày mới áp chế hỏa khí hai người. Sự tình tạm thời trôi qua, nhưng mâu thuẫn hai nhà thêm trầm trọng, thủy hỏa bất dung. Cố Lang vì bẽ mặt từ ngày đó liền nghỉ phép sớm, không đi học được, mỗi ngày ở nhà phát giận lên người Cố Ngư hậu viên. Cố Nhạc Sơn là một rừng mai lớn, sản nghiệp trong tộc, ở trong thành cũng có chút danh tiếng, nhưng không đưa ra báo cho người ngoài, chỉ cùng thân bằng hải hữu ngắm cảnh. Hai ngày đại tuyết, hoa mai nở rộ, nhìn xa giống như tiên cảnh nhân gian. Cố Ngư rè đưa át dí dem xích đu chảy dưới hai nờ. Cố Lang hừ hừ nằm xuống, lại chỉ huy người muốn ăn cái này, uống cái kia gây sức ép mọt trận. Nhìn hắn ở xích đu hơi nhắm mắt lại, tựa hồ như không ngủ. Cố Ngư biết tâm tình Cố Lang còn không tốt. Hắn pha trà, đánh bạo hỏi mấy nghi vấn từ mấy hôm nay thiếu ra. Ngươi nói Cố Hải bảy bước thành văn, không biết đề như thế nào. Hắn nhỏ giọng hỏi như ngủ như không. Cố Hải mê man trừng trừng thuận miên di nói. trường thọ. Biết động nhân tĩnh nhạc thọ. Cố Ngư vội hỏi Nga. Đúng rồi. Cố Lang thuận miệng nói. Tư Nhiên giật mình, lấy lại tinh thần, tiện tay đánh bay ly trà trên tay Cố Ngư, bắn tung tóa lên thân hình hắn. Ngươi cái tiện chủng, ai nhượng ngươi đề này? Xem tiểu gia cười nhạo phải hay không? A, hắn nắm mâm đụng trái cây nện lên đầu Cố Ngư, đồ sứ vỡ vụn, chan Cố Ngư chảy máu tươi. Thiếu gia nguôi giận, thiếu gia nguôi giận, là tiểu không đúng. Cố Ngư quỳ trên mặt đất liên thanh nói, cũng không có duỗi tay đi lau sạch một chút miệng vết thương. Giọt máu ở trên mặt đất, trên phiến đá hiện ra đỏ tươi khác thường. Cố Lang duỗi tay tại trên người hắn đánh hai cái, rốt cục có chút mệt mỏi, mắng mấy câu mất hứng đứng dậy đi. Cố Ngư đứng dậy, cũng không có giống như thường ngày đuổi theo, máu men theo hắn như tuyết trắng rơi xuống hai gò má. Hai mắt thiếu niên tựa hồ cũng bị máu nhuộm đỏ, bày biện ra thần thái yêu nghiệt. Biết động nhân tĩnh nhạc thọ, hắn lẩm bẩm nói, một bước đi xuống tiểu đình hiên. Hôm qua đại tuyết làm tất cả mai hoa như trải lên một tầng tố cẩm, bạch tuyết hồng mai lánh diễm đan vào nhau, cảnh đẹp như hoa. Cố Ngư đi xuống, không để ý cảnh sắc chung quanh. Bởi vì thời tiết rét lạnh cuối năm nên không có người đến thưởng mai, địa phương sạch sẽ này chỉ lưu lại dấu chân hắn một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Thiếu niên hốt dừng thân hình, mặt thượng phát ra giá tia sáng kỳ dị. Hắn duỗi tay kéo xuống một cành mai dung làm bút, dung mặt đất làm giấy. Dưới ngòi bút rồng bay phượng múa, miệng trung thì thào mà nói, hoàn toàn quên mất bốn phía hết thảy. Cuối cùng thu hồi bút, đặt bút khá xa. Nhìn tác phẩm của mình, Cố Ngư cười lớn, đem tay thu lại nhánh cây, nện xuống đất đọng tầng tầng tuyết. Thiếu niên như bị bao phủ bởi sương mù, bảy bước thành văn. Bảy bước thành văn, hắn rất vui, giương tay, ngẩng đầu cười lớn, vậy thì sao? Ta bốn bước có thể thành. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Cười nhưng âm thành mang ý khóc. Một vùng bong dâm bao thân hình hắn lại, cái này của ngươi. Một giọng nữ thanh lãnh phía sau Cố Ngư vang lên. Cố Ngư cả kinh, đột nhiên quay đầu, mới phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau nhiều nữ nhân. Nha hoàn áo cánh sen hồng, váy gấm xanh, tay cầm thanh dù, một phụ nhân xinh đẹp đi trước, bên trong áo trắng viền vàng, bên ngoài là áo khóa lông đi đến. Phụ nhân sắc mặt thanh lãnh, mặt mày như hốc, tầm mắt lạc trên chữ viết trên tuyết. Ngươi làm, quả thật là bốn bước. Nàng chuyển tầm mắt, nhìn trước mặt đầy vệt máu ẩn hiện, giật mình, sắc mặt lãnh chợt rung lại. Sao lại như vậy? Nàng hỏi, ai đả thương ngươi? Cố Ngư lúc lắc đầu, cúi đầu. Không có, chính ta không để ý. Này lời nói ra sao lừa phụ nhân, nhưng nàng cũng không có hỏi tiếp, mà là lại xem khắp nơi thượng tả văn chương, khóe miệng hiển hiện một tia tán thưởng. Ngươi học tại học đường? Nàng lại hỏi. Thiếu niên ở trước mắt lại lắc lắc đầu. Không có đọc sách. Phụ nhân có chút kinh ngạc, tinh tế thanh mi nhíu lại. Vậy ngươi học của ai? Tự ta trong thư phòng của thiếu gia xem. Thiếu niên có chút nhát gan nói, ngẩng đầu đầy mặt hoảng sợ, hắn quỳ xuống. Vị phu nhân, ngươi đừng cáo lão ra, ta về sau rốt cuộc không xem. Vị phụ nhân này, hài tử không nhận được mình, phụ nhân khóe miệng cười yếu ớt càng nóng. Nàng đúng là rất ít ra ngoài, nhưng tộc trung nhận được ra nàng quả thật rất ít. Trong miệng đứa bé này là thiếu gia, lão gia, chẳng lẽ là một gã sai vặt? Gã sai vặt tự học có thể học đến như thế trình độ, cũng thật là khó được nhân tài. Ngư ôi là người nhà nào? Thanh âm nàng ôn nhu thêm mấy phần, xem hài tử bị câu hỏi của mình lại hoảng sợ thêm mấy phần, mặt trắng ngần giờ đỏ tươi như máy, giống như mất đi chỗ dựa vậy, không khỏi làm lòng nàng thêm mềm nhũn. Đừng sợ, ta không cáo tố bọn hắn. Nàng thấp giọng nói, từ trong áo khoác duỗi ra đôi tay bạch ngọc, khom người nâng Cố Ngư. Cố Nhạc Sơn lão gia gia. Thiếu niên cúi đầu nhược nhược đạo, tựa hồ có chút khó mà mở miệng phun ra một câu. Ta kêu Cố Ngư. Cố Ngư. Phụ nhân tựa hồ ở nơi nào nghe qua, bên cạnh nha đầu tại bên tai nàng nói nhỏ mấy câu. Mặt phụ nhân giật mình, nhìn thiếu niên cúi đầu run lẩy bẩy, than thở, a, ngươi học không sai. Nàng rốt cục không nói tiếp những lời khác, than nhẹ nhất thanh âm, xoay người đi trước. Cố Ngư như trước đứng ngây tại chỗ, cúi đầu, tựa hồ bị dọa ngốc. Không có người chú ý, cổ tay áo hắn lúc này đang gắt gao nắm lại. Chỉ có thanh âm kéo kẹt trên mặt đất, rốt cục người ngừng lại. Bạch Tuyết Hồng Mai cầm dù, đỡ phụ nhân xoay người. Ngươi nghĩ đọc sách sao? Nàng hỏi, mắt cũng hiện lên một tia không rõ ôn nhu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, ngẫu nhiên gặp Edith Thanh Phiêu. Ông gió cuốn bông tuyết lọt vào trong Thuận Hòa đường, chui vào người Tiểu Hỏa Kế đang khom người sát quầy hàng. Tiểu Hỏa Kế giật mình, rụt cổ lại. Ông trời ơi! Tiểu Hỏa Kế mắng, đi mấy bước muốn đóng cửa. Lúc này trời còn sớm, nhưng so với mấy cửa hàng náo nhiệt, Thuận Hòa đường quạnh quẽ hết sức. Có ý kiến gì không? Còn như không sớm tiếp tục kinh doanh qua năm đi. Tiểu Hỏa Kế oán hận than thở ngồi tại nội đường, vây quanh chậu than. Trưởng quầy ngủ gật nghe thấy, nhắm mắt hừ một tiếng. Bán hàng phải thể hiện chút, các cửa hàng lớn 2-3 mới đóng cửa, chúng ta sớm thế nào được. Thiếu gia, người xem, bên này còn một cửa hàng dược, không hỏi một chút đi. Có người la lớn, nhìn cũng thấy được giọng nam trẻ tuổi khan khan đáp lại kèm theo thanh âm này. 4-5 người đứng ở ngưỡng cửa đầy là sinh ý tới cửa. Bên trong, trưởng quầy lập tức từ bên cạnh chậu than đứng lên, xiêm y run run, cười theo quan tính. 4-5 đại hán mặc áo xanh đưa một vi công tử trẻ tuổi đi tới. Trường bào màu cua xanh, đai ngọc tơ vàng, một kiện áo the mỏng màu hồng khoác ngoài. Thiếu niên tuấn mỹ đẹp đẽ, tầm mắt hắn thoáng quét qua nội đường. Công tử, người cần gì? Trưởng quầy hỏi. Si có, trưởng quầy cười nói, một mặt đem quầy hàng bọn hắn hướng tới. Tiểu Hỏa Kế sớm chạy tới, đem mấy bao thổ sản vùng núi mở ra. Thiếu gia, người xem, nơi này có sâm núi, linh chi, thủ ô, nhung hiêu máu phiến, đây là sâm núi. Công tử trẻ tuổi mở miệng nói, chỉ túi gần đó hỏi. Mở ra nhìn xe, trưởng quầy lập tức mở ra, đem hồng sâm núi lấy ra, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay xem, phía sau đại hán cũng hiếu kỳ tới gần phía chữ ớ. Khóe mắt thiếu niên ánh lên, bất động thanh sắc nhìn bọn họ một cái. Bọn đại hán lập tức đứng vững, một bộ nhìn quen thuộc, bèn ôm tay nhìn nóc nhà. Cũng không nghĩ các ngươi nơi này có lương phẩm. Thiếu niên công tử nói, đem sâm núi thả xuống, tuy mặt không có ý cười nhưng âm thanh hết sức vui mừng. Đúng vậy, thiếu gia, không sợ không mua được. Bên cạnh đại hán mang vẻ mặt lấy lòng cười nói, đúng nha, ở địa phương nhỏ này, chúng ta trở về gửi lão phu nhân chút quà tặng. Một đại hán khác cũng gật đầu cười nói, vẫn là cửa tiệm tốt, nhìn xem thế nào, còn có mấy thứ tốt nữa. Cũng có ý khen ngợi trưởng quầy, bất quá trưởng quầy nghe thấy có điểm khó chịu, muốn bọn hắn có sinh ý tốt. Sâm núi này cần bán hết để thu tiền a. Trưởng quầy có nhiều ít? Thiếu niên công tử đại gia khen tặng, nhìn trưởng quầy hỏi. Hảo nói hảo nói, công tử muốn nhiều ít? Trưởng quầy cười nói, tới trước 20 hạp đi. Thiếu niên công tử thản nhiên nói, 20 hạp, bọn hắn có 30 hạp. Trưởng quầy đại hỉ, tháng này sinh ý tốt. Nhìn thiếu niên khoát tay, phía sau một đại hán tử đưa ra một túi tiền, cầm ra một nắm vàng lá. Trưởng quầy mí mắt nhảy lên, động một tí dung vàng lá kết toán sổ sách, thực là hào phóng. Trả tiền xong, mấy người đại hán sách lễ, trưởng quầy cất kỹ tiền, nhìn tờ hờ hiếu niên trong điếm tùy chọn, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Một cái thùng đựng tiền a, công tử còn cần cái gì? Trưởng quầy vội tiến lên ân cần giới thiệu. Ánh mắt thiếu niên nhìn hoàn thuốc trên mặt bàn, hắn cười duỗi tay lấy ra một bình sứ nhỏ. Công tử, đây là bí chế giải rượu. Giải rượu sao? Thiếu niên công tử cảm thấy rất hứng thú, duỗi tay tiếp, mở ra ngửi ngửi, hữu hiệu sao? Đương nhiên hữu hiệu. Trưởng quầy cười, công tử hỏi quanh thành Kiến Khang một chút đi, ai không biết chúng ta Thuận Hòa đường tam cười giải rượu hoàn có danh như vậy. Thiếu niên công tử hiển nhiên không tín. Công tử là người Bắc đi. Trưởng quầy cười nói, nghiền ngẫm này khẩu âm thiếu niên, ta tặng công tử một lọ thử xem, ngài thử xem liền biết. Thái độ trưởng quầy không sai, thiếu niên công tử khuôn mặt hiện một tia cười, cũng không có chối từ. Đa tạ trưởng quầy, ta thử xem, nếu đúng như lời nói, ta mua nhiều hơn một chút. Thiếu niên công tử cười nói, nói bái chiêu hô mọi người rời đi. trưởng quầy Hòa Tiểu Hòa Kế vẫn ở bên ngoài, nhìn thiếu niên nhảy lên con ngựa cao to, một đường gào thét mà đi. "Hảo, hôm nay sinh ý không sai." Tiểu Hòa Kế rất cao hứng, trưởng quầy cũng tươi cười đầy mặt, nhưng nghĩ đến công tử nói dược hàng nhà khác bán thổ sản vùng núi hết sạch, tâm lý vẫn có điểm tiếc nuối. Nếu có thể, hắn cũng nghĩ khi có người đến mua dược nói xin lỗi không có dược a. Nhìn người đứng trước mình, đem túi tiền còn thừa đưa cho Linh Nguyên, cô thập bát nương cười không sai nàng nói, đem túi tiền đẩy về cầm, hai ngày nữa tới đó, đem xài hết. Cởi áo khoác đại hồng mỏng, chỉ mặc trường bào, Linh Nguyên mặt có chút không hiểu đem thuốc giải rượu toàn bộ mua xuống, nói ngươi muốn toàn bộ. Cố thập bát nương nói tiếp, có nhiều mua nhiều, có ít mua ít, đưa tiền này cho bọn hắn làm tiền đặt cọc. Nói lời này, mặt nàng hiển hiện nồng đậm tiêu ý. Bọn hắn sẽ vì đơn này mua rất nhiều nguyên liệu. Qua năm, nguyên liệu so với năm nay càng muốn cao hơn. Nàng cười nhìn Linh Nguyên nói sau đó ngươi liền có thể khôi phục thành Linh Nguyên. Linh Nguyên khóe miệng giật giật, ánh mắt nhìn nửa túi vàng lá. Đây có nghĩa là túi vàng này hoàn toàn để đùa nghị cờ hờ như vậy, trừ làm cho hiệu thuốc bắc thêm chút phiền toái. Cố hợp bát nương nàng hoàn toàn là vô lợi. Hiểu rõ tâm tư hắn, cố thập bát nương cười, giải thích nói. Năm mới dược hành hiếm, Thuận Hòa Đường tham lợi tiếp nhận đơn mới nhất đi Hờ Di phải ghim tiền nhập hàng bào chế thuốc. Bọn hắn trông cậy ngươi tới mua viên thuốc để, ta lại bỏ cọc, không mua, tuy mất tiền cọc, nhưng bọn hắn sẽ thiếu tiền. Bọn hắn thiếu rất nhiều ti đơ èn. Linh Nguyên gật đầu nói, nhưng vẫn không minh bạch, như vậy có ý nghĩa gì? Bất quản thế nào bọn hắn vẫn là ném tiền cho Thuận Hòa Đường, mất trắng nợ quá năm. Cố thập bát nương cười nói, ánh mắt nhìn tiểu viện xem hướng Thuận Hòa Đường cái này kêu, giết heo mới. Này thuần túy tổn hại người không lợi mình, Linh Nguyên thầm nghĩ cố thập bát nương nhìn hắn, tựa hồ nghe long hắn nói, nhẹ nhàng thở hắt ra. Chỉ cần có thể tổn hại đến hắn, ra, chính là có lợi cho ta. Thấy thiếu nữ nồng đậm bi thương, Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn lên cố thập bát nương mắt đen nhánh, vầng trán trắng ngần, đôi mắt giống như giếng sâu thẳm. Đây là tài năng thể hiện qua tâm nhãn. Linh Nguyên không hỏi nghĩ đến lão già trước thôn, trải qua nhân gian biệt ly và khó khăn, dần dần già đi mỗi ngày chỉ ngồi tại gốc cây đại thụ đầy thôn, nhìn hết thảy trước mắt, vô kinh, vô hỉ, vô ưu, vô tư. Hết thảy mọi việc trong mắt hắn đều như đã chết. Phát hiện Linh Nguyên nhìn mình, CTBN rũ mắt xuống, mắt khôi phục ánh nhìn, nàng nhìn Linh Nguyên cười, lộ ra má lúng đồng tiền nhợt nhạt hơn nữa. Qua năm người khác giết hết heo, chúng ta nên đi ăn thịt. CTBN nói nàng nói chúng ta. Não Linh Nguyên nhảy dựng, tránh đi tầm mắt rốt cục không nhẫn xuống dược nhìn xuống thân hình người thiếu nữ. CTBN đã từ bên cạnh hắn, đi ra ngoài còn có đi đến ngưỡng cửa. CTBN quay đầu cười, ánh mắt nhìn lên hắn quét mắt y phục đẹp, nhìn rất được. Linh Nguyên ngậm môi, vẻ mặt tự tại. Linh Bảo lúc này ôm giấy dầu bao từ trong nhà đi ra, nghe đến cũng nhìn ca ca, lộ ra tiểu răng khểnh cười. A, thực hết sức hảo xem. Nàng gật đầu nói, cảm ơn tiểu thư. Bị hai nữ hài tử trêu ghẹo, Linh Nguyên rốt cục đỏ ra mặt, hừ một tiếng, xoay người vào trong nhà đi. Linh Bảo cũng rất đẹp. Cố thập bát nương nhìn thân tân y của Linh Bảo, ôn nhu mỉm cười. Cảm ơn tiểu thư. Linh Bảo lại một lần nữa cảm ơn, đem tay lý giấy dầu bao đưa qua, mang mấy phân e lệ rụt rè. Này là bánh mật Linh Bảo làm, mong rằng tiểu thư không muốn ghét bỏ, mang về phu nhân nếm thử. Linh Bảo thực giỏi giang. Cố thập bát nương cũng không có chối từ, duỗi tay cầm, cười khoa nàng. Linh Bảo hồng mặt nhìn mũi chân chính mình. Sang năm đến nhà ta chơi, các ngươi ở chỗ này cũng không có người quen. Cố thập bát nương duỗi tay vỗ đầu nàng, cáo từ đi. Nhìn thiếu nữ ly khai, Linh Bảo hơi hơi chu miệng mò mò tóc mình, rõ ràng chỉ hơn ta cùng lắm 2 tuổi. Sao lại đối với chúng ta như một dạng hài tử? Linh Bảo than thở, quay đầu xem lại đứng ở ngưỡng cửa Linh Nguyên. Ca ca, ngươi nói phải hay không a? tiểu thư cùng chúng ta có thể một dạng sao? Linh Nguyên Thủy khóe miệng giáo huấn muội muội. Đúng vậy, tiểu thư cùng chúng ta thế nào có thể một dạng? Linh Bảo lại thoải mái, cười a a vội đi. Linh Nguyên đứng ở trên bậc cửa, vọng ngưỡng cửa vẫn không nhúc nhích, đôi môi mỏng trước sau như một hết sức khép kín, cơ hồ thành nhất sợi dây. Hắn cùng nàng là thân phận không giống nhau, không giống nhau chính là không giống nhau, dù gần cũng là cách nghìn vạn dặm. Cố Thập Bát Nương khi về đến nhà, không thấy Tào Thị, Cố Hải ở trong phòng bếp giá cười, tháo giặt đệm giường chăn mền đơn tử. Nương đâu rồi? Cố Thập Bát Nương đi qua cấp ca ca chuyển đơn tử, một mặt vấn đạo. Sắc trời không sớm, Tào Thị hàng ngày rất ít đi ra ngoài, đi tống từ đường tế phẩm. Cố Hải đáp, nên trở về. Cố Thập Bát Nương nga thanh âm, chỉ là tổng cảm thấy tâm lý bất an, rốt cục vẫn là không bỏ xuống được. Ta đi tiếp, sắc trời không hảo. Nàng nói thanh âm, cầm cái ô liền ra cửa. Cố Hải ở phía sau cười cười, nương như vậy đại nhân, muội muội coi nàng như hài tử bình thường, nhìn muội muội khoác áo đi ra khỏi nhà. Đến từ đường chính là đi qua phía sau nhà Cố Nhạc Sơn, xuyên qua rừng mai có thể đến, đi đến rừng mai, CTBN không khỏi chậm lại, tuyết trong suốt, hương mai từng trận, khiến người ta hết sức vui vẻ thoải mái. Một đời trước nàng cũng từng đến nơi này, lại chưa từng thấy cảnh sắc đẹp đến thế. Có lẽ bởi vì tâm cảnh bất đồng, CTBN đi dạo thêm vài bước, đứng ở vị trí tối cao, lẳng lặng nhìn cảnh trí quanh vườn, nhìn thấy một nữ tử vội vàng đi tới, mặt còn quay đầu nhìn phía sau một chút, CTBN nhận ra đó chính là Tào Thị, mặt không khỏi lộ tia cười, đang muốn nhấc chân chào, lại thấy phía sau Tào Thị một người, không khỏi ngẩn người ra. Người tới ục ích, cẩm y hoa phục, lại mặc một kiện áo chồn bạc, vội vàng đuổi theo sau Tào Thị. Tào Thị thấy người tới, bước chân càng thêm nhanh đưa én tại chỗ cao. CTBN ngẩn ra, sau đó não trung oanh một tiếng, thân thể không thể ức chế run lên. Tới, tới, nên tới vẫn là tới. Kiếp trước tồn tại, người như trước tồn tại. Không quản các nàng cảnh giới cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Cố Bảo Tuyền, tên xúc sinh. Cố Thập Bát Nương nắm chặt tay Lý Dù, hướng Tào Thị tới phương hướng chạy như điên. Mà lúc này đồng thời, nam nhân muốn duỗi tay năm sờ chặt Tào Thị, đột nhiên dừng lại. Rừng mai chợt vang lên bọn nữ tử cười đùa, mơ hồ thấy bóng dáng người thất thất bát bát lắc lắc mà tới. Nam nhân xoay người lui về, Tào Thị thần tình sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng chạy đi như bay. Thế nhưng cùng Cố Thập Bát Nương lướt qua nhau không có thấy. Nhìn Tào Thị rất nhanh biến mất, sắc mặt trắng bệch, Cố Thập Bát Nương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có gọi ra tiếng. Thời điểm này mẫu thân nhìn thấy nàng hội càng lúng túng đi. Nàng từng ngụm thở sâu tới giúp chính mình bình phục lại, nhưng thân thể như trước run rẩy bình thường. Nàng không khỏi ngồi ở trên mặt đất, hai tay chống chỗ ở phía trước để tránh té xỉu. Tuyết lạnh lập tức thông qua ngón tay truyền khắp toàn thân, cũng nhượng nàng tỉnh táo lại. Tầm mắt nàng phương hướng nam nhân rời đi, cắn chặt môi dưới. Thu Thập Mai Hoa Thượng Tuyết bọn thị nữ vui cười đến gần. Cố Thập Bát Nương thâm hút mấy cái khí, rất nhanh né qua phía sau cây mai. Bảy thị nữ không thấy bóng dáng nữa, mới chậm rãi đi ra. Nàng chăm chú vào phương hướng nam nhân rời đi, tựa hồ tầm mắt có khả năng nhìn thấy tầng tầng điệp trướng. Cố Bảo Tuyền, vai vế thượng kêu bây giờ tộc trưởng Cố Trường Xuân một câu đường ca, gia tài bạc triệu con cháu đông đảo, thích làm việc thiện, riêng có nhã danh, bằng không một đời đối nương làm ra như thế sự, lại có thể toàn thân mà lui, còn làm như bị hại lòng đầy căm phẫn. Nàng tay gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, móng tay dài cấu véo vào trong thịt, có giọt máu xuống dưới trên mặt đất tuyết đọng nở ra diễm diễm như hoa. Có người có thể chết, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không là Tào Thị. Bất quá, may mắn trời tối rồi, lại tới gần cuối năm, rừng mai nhân bớt chút. Trong mắt những người khác thấy, đối Tào Thị, đối chính mình đều không hảo. Cố Thập Bát Nương thở hắt ra, xoay người muốn đi, một nhân ảnh lại xuất hiện ngay trước mắt. Tình tự khẩn trương cao độ, Cố Thập Bát Nương không khỏi lui về phía sau mấy bộ, đánh vào mai thân cây thượng. tuyết động phúc phúc hạ xuống một đầu. Ta nói các ngươi thế nào đột nhiên biến kiên cường, thì ra là thế a. Phía dưới gốc mai đại thụ, một thiếu niên đứng thẳng mỉm cười nói, tay ôm vài cuốn sách, áo bào mỏng hơi xuyên bùn, từng bước tới gần. Nguyên lai là tìm đến chỗ dựa vững chắc. Hắn tới gần, cách Cố Thập Bát Nương hai bước dừng lại, khuôn mặt tuấn mỹ hiển hiện cười quỷ dị, này hà các ngươi một nhà chính là ăn uống không lo. Cố Ngư, Cố Thập Bát Nương nhìn thiếu niên trước mắt quen thuộc lại xa lạ, ngơ ngẩn nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Giao Phong thấy tiểu cô nương kêu tên mình, cô Ngư cũng không thấy có gì ngạc nhiên, ngược lại hiện lên một tia oán độc. Hắn đứng cách mấy bước, bờ môi nở lên một tia cười thanh lãnh. Hắn biết chuyện xưa của mình tại Cố thị tộc đã lưu truyền rộng rãi, không ít hài tử biết tiện chủng của Cố Nhạc Sơn. Ngươi biết ta sao? Hắn đạm đạm nói, mang khinh thường nồng đậm, nhìn Cố Thập Bát Nương kinh hách quá độ mà phát ngốc. Trở về tố cáo ca ca ngươi, đừng nghi rằng làm ra thiên văn là giỏi lắm, hắn phải là người có tiện nghi. Từ này rơi vào tai Cố Thập Bát Nương, thân thể nàng không khỏi run lên, câm mồm, nàng quát thấp giọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn thiếu niên trước mắt, tựa hồ như không đoán được tiểu cô nương phản ưng như vậy. Cố Ngư có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng tiểu cô nương phải quỳ xuống đất khóc lóc hoảng kinh mới đúng. Xem tới cô gia huynh muội đích xác ấn tượng quả thật không giống nhau nga. Mi hắn hơi nhíu, khóe miệng ngưng cười, ta quên, các người làm gái còn mơ lập đền thờ trinh tiết. Cố Thập Bát Nương đã chấn kinh, nàng không dám tin nhìn thiếu niên trước mắt, tựa hồ hắn với gia đình mình có chút cừu hận. Ta cũng muốn nhìn xem, những người khác nhận rõ chân diện, các ngươi còn có thể làm ra bộ dáng thanh cao nữa không? Cô Ngư lạnh lẽo cười nói, cái gì bảy bước thành văn, cái gì rửa mắt tiếp quản dược hương liệu, bất quá các người bám víu cành cao mà thôi, tiện nhân chính là tiện nhân, không nhắc các người còn tưởng mình. Lời nói thật ác độc. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn không khỏi ba người vào than cây sau, tuyết đọng rơi lất phất, bao phủ khắp cả hai người, tựa hồ giữa hai người có cừu hận không đội trời chung. Chính là kiếp trước kiếp này, gia đình này cùng Cố Ngư cơ bản không hề cùng xuất hiện, trên đường gặp nhau cũng là nhận thức không sai. Sao lại? Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, nắm chặt cổ áo, không thể tin tưởng dồn dập hô hấp. Cừu hận sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn là nhi tử Cố Nhạc Sơn, mà nàng chấn kinh nhất là, hắn nói người khác nhận ra chân diện. Thiếu niên này không nói giỡn, hắn là nói thực. Cố Thập Bát Nương thấy cổ họng nghẹn lại. Cố Ngư, đừng ca. Cố Ngư lắc đầu, rung tóc trên mặt. Hắn cười, ngươi kêu ta đường ca, ngươi kêu ta đường ca. Hắn dùng ngón tay thon dài chỉ chính mình, mặt mang nồng đậm trào phúng. Đừng cùng ta giả mù sa mưa, ta Cố Ngư thủ không công không dám nhận, các ngươi này loại người. Thiếu niên mắt liếc nhìn nàng, mang mấy phân ngạo khí, không xứng. Nói xong, xoay người mà đi, cất lên tiếng ca du dương vang xa. Hắn sướng là Kinh Thi Thái Vi, này ca khúc yêu thương đứng đầu, nhưng lúc này từ trong miệng thiếu niên này sướng ra, lại mang mấy phân rét lạnh, nghe lên thập phân quái dị. Kiếp trước Cố Thập Bát Nương đối với Cố Ngư vô cùng sùng kính sùng bái, nghe được âm thanh như tỉnh lại, nhìn thiếu niên lắc lư than ảnh, nghĩ mới như sấm bên tai, mặt càng lúc càng ngưng trọng. Bất luận thiếu niên này có thể huy hoàng đến thế nào trong tương lai, nhưng trước mắt mà nói, hắn đang uy hiếp nàng. Không quản trong đó có sự hiểu lầm gì, nhưng chỉ cần người thấy, không thể không phán đoán, mà đoán này chảy giam vô ý chính là đối với Tào Thị là bùa đòi mạng. Nàng chỉ nghĩ muốn đối phó tên xúc sinh Cố Bảo Tuyền là có thể thay đổi vận mệnh, nhưng không nghĩ đến nửa đường hiện ra một người khác, mà càng không nghĩ đến đó lại là Cố Ngư. Cố Ngư, cái tên một đời trước mang đến cho Cố Thập Bát Nương rung động thật sâu cùng với niềm sung sướng. Loại cảm giác này vừa mới tới, nhưng hiện giờ giả tan thành mây khói rất rõ ràng. Đứa bé này đối với gia đình nàng thái độ không hề tốt. Cô Thập Bát Nương thậm chí còn thấy trong mắt hắn sự chán ghét nồng đậm. Hắn nói hắn muốn mọi người đều biết sự kiện này. Cố Thập Bát Nương không khỏi nắm chặt cổ áo, cảm giác hô hấp khó khăn. Lời đồn đãi, nhất là này chủng lời đồn đãi, hơn nữa là vào lúc này, một khi truyền ra, gia đình nàng cảnh ngộ có thể nghĩ là biết. Nếu như có người tiếp tục trợ giúp, các nàng nhất định sẽ bị xua đuổi khỏi gia tộc. Như vậy, Tào thị sẽ định sẽ vì Thanh Bạch tự sát, ảm hết thảy đều trở lại vận mệnh như cũ. Nàng vừa mới có ý nghĩ đối phó Cố Bảo Tuyền, liền có người đột nhiên xuất hiện đưa ra uy hiếp, vận mệnh đang trùng hợp chăng? Bất quản là ai, chỉ cần uy hiếp nàng, đó chính là địch nhân, Cố Ngư. Cố Thập Bát Nương bước đến trước mặt, nhìn bong lưng phía trước, chậm rãi nói nghe nói, mẫu than ngươi lúc trước hạ dược mị hoặc đại bá phụ, không biết có phải là thực không? Thanh âm mềm nhẹ, chậm rãi, mang mấy phần hiếu kỳ, giống như tiểu nữ nhi đang ói chuyện phiếm, tiếng ca im bặt, ngừng lại. Thiếu niên phía trước đứng thẳng lưng, hắn đột nhiên xoay người lại, mắt dài nhỏ u ám. Ngươi Cố Ngư giận tím mặt, tuy hắn lai lịch không tốt, trong lòng hắn cũng nghĩ như thế, nhưng bất quản thế nào hắn cũng là nhi tử Cố Nhạc Sơn, Cố thiếu gia, như vậy, lời nói này còn không dám nói ra trước mặt hắn. Hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy, câu nói này của Cố Thập Bát Nương đụng chạm đến địa phương không thể chạm trong lòng hắn. Tiện nhân hắn đột nhiên bước vài bước, phẫn nộ quát, cái khuôn mặt luôn ôn hòa, khom lưng khuỵu gối của thiếu niên đột nhiên tản ra cổ bạo khí, tức giận lai lịch, thủy chung là nghịch lân của thiếu niên này, đây là nguồn lực lượng khích lệ hắn, nhưng cũng là nhược điểm của hắn. Cố Thập Bát Nương thần sắc không biến, không chút tránh đi ánh mắt căm tức. Sự việc không chính mắt gặp, lại nói khác cũng thực bình thường, nàng thản nhiên nói. Thiếu niên cuồng nộ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn lập tức mình bạch tâm tư thiếu nữ này, thế nào? Không phải là mơ tưởng cảnh cáo hắn, sự việc vừa chứng kiến không đúng mà thôi. Tiểu nha đầu này quả thật có chút tâm tư, tuy rằng mình bạch tâm tư của nàng, Cố Ngư cũng có chuyện ứng đối, nhưng không biết vì sao lời nói bị chặn ở ngực không nói lên lời. Nhìn thiếu niên sắc mặt xanh mét, Cố Thập Bát Nương không hoảng không e ngại, bước vào gần hắn ba bước, hai người cách nhau không quá một bộ, một cao một thấp, bốn mắt nhìn nhau. Quân vương thành thượng dựng thẳng hà cờ, thiếp tại thâm cung nào được biết, 14 vạn nhân tề giải giáp, nhưng không một người là nam nhi. Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói, thu hồi ánh mắt, lui về phía sau mấy bộ. Cố Ngư xem nàng không có nói chuyện, trên đời này, làm nữ tử nếu không cẩn thận chút, không thể nói được biện không được. Cố Thập Bát Nương cũng không nhìn hắn, u u thở dài đạo, hoa thanh nước ao mã ngôi thổ, tẩy ngọc chôn hương tổng nhất nhân a. Khoảng khắc trầm mặc sau đó, Cố Ngư cười khẽ, khi tức cuồng bạo nhất thời tan, tựa hồ trước giờ không có xuất hiện quá. Ta không biết Cố tiểu thư cũng có thể xuất khẩu thành thi. Bờ môi hắn nở một tia cười, xoay người mà đi. Ra đến Mai Viên, Cố Ngư sôi trào mới chân chính bình phục lại, hồi tưởng sự mới vừa rồi, nội tâm không khỏi kinh ngạc vạn phần. Tiểu cô nương này chỉ nói một câu nhắm đúng nhược điểm của hắn, hoàn toàn tách tâm tư hắn. Trong nháy mắt, chỉ hai ba câu, sao tiểu cô nương này làm được? Trước là lợi dụng xuất thân hắn, khơi mào lửa giận của hắn, nghĩ lại, rồi biểu đạt với xuất thân của hắn, với mẫu thân hắn đồng tình. Trong đó không có nửa câu biện giải, cũng tự biện giải chính là hắn biện giải cho mẫu thân hắn không thể phản bác nàng, khiển trách nàng, không thể nghi ngờ là khiển trách chính mẫu thân mình. Cố Ngư nắm chặt tay, nhớ tới một câu nói của CTBN kích hắn, nói hắn cũng tin tưởng hắn hận mẫu thân, vì sao không nờ kiểm điểm chút, vì sao muốn sinh hạ hắn, nhượng hắn thân như vậy hèn mọn đê tiện. Nhưng thiện ha không ai không yêu mẫu thân mình, nhiều đêm khua vắng vẻ, cuộn tròn người ôm gối mẫu thân lưu lại, vẫn cảm thấy giống như mâu đi thân, thật ấm áp. Có lẽ chính như cô nương đã nói, hành vi mẫu thân là của một người nữ tử, có chút không thể biện bạch được. Dù ngự ôi sai là nam tử, thì người bị bêu danh vẫn là nữ tử. Hắn quay đầu lại, mơ hồ gặp sắc áo khoác của cô nương đang chậm rãi bước. Tuy rằng chán ghét một nhà có cơ hội tốt, nhưng Cố Ngư hắn còn sở thiếu cơ hội sao? Cơ hội, hắn đã từng bất đồng, rất nhanh hắn liền có nhiều vô cùng vô tận cơ vô ích. Hắn phải từng bước dẫm hạ mọi người xuống bùn, phải trả giá thật nhiều liền không có sự việc này. Ta với các ngươi một dạng, các ngươi nhất định không được như ta. Hắn mang ấy phần ngao hờ khí nói, chúng ta chờ xem. Nói xong xoay người đi nhanh, không dừng lại CTBN đi ra Mai Viên, Cố Hải đã tìm tới. Tào thì đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt rất khó xem. Ngươi đi tìm ta, ta thế nào không? Nàng mang mấy phân bất an hỏi, đôi mắt cũng nhìn không được đỏ lên. Việc này nếu bị nữ nhi nhìn thấy, nàng còn có mặt mũi để sống? Cố Thập Bát nương nhìn ca ca cùng nương dí dỏm mỉm cười. Ta xem mai hoa nở hảo, liền tham xem vài lần, đi đến mai viên bên trong đi, đẳng phát hiện trời đã tối rồi. Nàng mang mấy phân ngượng ngùng nói. Tào thị sắc mặt hơi an, vuốt ve nữ nhi đầu, gượng cười nói. Trở về lâu như vậy, còn chưa có đi xem quá. Ngày Tết mai hoa nở càng hảo, chúng ta nhượng ngươi ca ca mang ngươi hảo hảo đi du ngoạn. Tào thị vốn định nói chúng ta, nhưng nghĩ đến mới sự việc vừa rồi, không khỏi xấu hổ cùng kinh sợ. Nếu chúng phu nhân gặp sự việc này, đều cảm thấy chính mình sai. Nếu mình không ra cửa, an thủ quy định không ra cổng trước, không bước cổng sau, cũng sẽ không đưa đến tai họa như thế. Thế là quyết định chủ ý không tiếp tục ra khỏi cửa. CTBN nhìn thấu tâm sự của mẫu thân, cúi đầu ra. Cố Hải lướt tầm mắt ở trên thân của muội muội và nương, tổng cảm thấy nơi nào không đúng. Nhưng muội muội không, mấy ngày trôi qua không nghe thấy bất kỳ lời không tốt đồn đại truyền ra. CTBN hồi hộp tạm thời ngồi xuống, chí ít Cố Ngư sẽ không sinh sự. Bất quá nghĩ đến Cố Ngư, nàng vẫn là chan chứa nghi ngờ. Thế nào đối gia đình mình có như vậy thâm thù? Ca ca, ngươi cùng Cố Ngư ra sao? Hắn là người như thế nào? Ngồi tẩy dược, Cố Thập Bát nương hỏi. Học đường đã nghỉ đông, Cố Hải trừ ôn tập công khóa, liền giúp nàng. Cố Ngư, Cố Hải nhăn nhíu mi, tuy rằng thường thấy nhưng không quen. Hắn bĩu môi, phía sau Cố Lang, một bộ dạng chó săn, vâng vâng dạ dạ, không cái gì đặc biệt. Hôm nay trước mặt nàng và Cố Hải, Cố Ngư ấn tượng hoàn toàn bất đồng. CTBN cười cười, có chút suy nghĩ, xem tới này cái Cố Ngư cũng là cái giấu nghề. Hắn đọc qua thư không? Cố Thập Bát nương hỏi. Cố Hải lắc đầu, hắn đi nơi nào đọc sách, nhiều nhất cũng là thư đồng của Cố Lang mà thôi. Bất quá, mấy bài học của Cố Lang là do hắn làm. Nói gật gật đầu, cũng không cái gì đặc biệt, chính là trình độ của Cố Lang. Trình độ của Cố Lang? Cố Lang trình độ thi tú tài thi không đậu, còn liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Này người, tuyệt sẽ không chỉ là trình độ. Cố Lang Cố Ngư, tới cùng là một người như thế nào? Cố Thập Bát nương ngưng thần trầm tư. Một đời trước, Cố Ngư thời điểm này đã sớm tiến học đường đọc thư, nhưng bây giờ lại đến hiện tại cũng không có. Xem tới là bởi vì chính mình sống lại, không chỉ thay đổi vận mệnh người nhà mình, người khác cũng nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ ít cho tới bây giờ, Cố Ngư vẫn là không có tiến học đường. Có phải hay không là tương lai liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên cũng sẽ không xuất hiện. Cho nên Cố Ngư mới hội như thế hận gia đình mình. Cố Thập Bát nương cua cua đầu, đổi cái ý nghĩ hoang đường. Hắn không biết chính mình sống lại, hắn cũng không biết tương lai vận mệnh chính mình. Vận mệnh hội thay đổi sao? Cố Thập Bát nương mắt trung hưng phấn. Trước mắt mà nói đại vận mệnh phương hướng đều không có thay đổi. Nếu như Cố Ngư vận mệnh biến, cũng là nói vận mệnh chẳng phải không thể thay đổi. Ca ca, nhiều chú ý Cố Ngư. Cố Thập Bát nương thấp giọng nói. Thế nào? Hắn nhưng khi dễ ngươi? Cố Hải lập tức vấn hỏi. Cố Thập Bát nương cười, nhìn ca ca lắc đầu, một mặt châm trước nói. Ta chỉ là cảm thấy người này không đơn giản. Hơn nữa hắn đối chúng ta có chút thành kiến. Cố Hải đối muội muội lời nói có chút không lưu tâm. Cố Ngư sao? Ngư ôi, một nhà đối chúng ta không có thành kiến. Muội muội, đừng lo bọn hắn. Hắn nói, một mặt cua cua quả đấm. Hắn muốn là khi phụ ngươi, ca ca ta đi đập hắn. Đừng nghĩ ta đánh không tốt. Vừa nhìn là đã thấy quả đấm vô đùi. Cố Thập Bát nương cười, lại dặn bảo ca ca mấy câu, không muốn đánh nhau. Kết thúc đề tài này, tuy rằng Cố Hải miệng thượng không nói cái gì, nhưng nàng biết, sau phiên nói chuyện này, ca ca nhất định sẽ chú ý danh tự này nhiều hơn mấy phân. 17 tháng chạp, Cố Thập Bát nương nhìn thấy tiến đến chính thức bái phỏng Vương Nhất Trương mấy người, lần này bái phỏng, Vương Nhất Trương hành trình về nhà chậm lại. Bất quá này tâm tư không có uổng phí, chính như Vương Nhất Trương sở hy vọng như thế. So với người khác, Cố Thập Bát Nương đối bọn hắn càng thêm thân thiết chút. Khách sáo sau đó, Vương Nhất Trương đề xuất sang năm muốn một số loại dược liệu lớn, nhìn hắn liệt ra danh sách. Cố Thập Bát Nương có chút chần chờ, trong này có nhất bộ phận dược liệu bào chế nàng làm còn không phải rất chắc tay. Huống chi từ khi minh bạch duyên cớ, nàng nghĩ rất nhiều chuyện, cũng làm cái quyết định. Vương Lão Tiên Sinh, có một chuyện ta muốn trình bày. Cố Thập Bát Nương trầm tư một khắc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, tìm cơ hội. Cố Nương tử cứ nói đừng ngại. Vương Nhất Trương lại cười nói. Dược ta có thể bán cho ngư ôi, nhưng không phải danh hào lưu công CTBN nói. Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Trương cùng với Vương Hồng Vân diện thượng đều là cả kinh. Không phải danh hào lưu công, đại gia còn tranh đoạt cái gì a? Cố Thập Bát Nương tự nhiên cũng biết, cười cười, xem Vương Nhất Trương, thi lễ nói. Hơn một lần, ta bán dược liệu cho quý đường chắc hẳn lão tiên sinh ngươi cũng thấy đi. Vương Nhất Trương không biết nàng muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Lấy Vương lão tiên sinh nhãn lực, thấy ra chút gì đi. Cố Thập Bát Nương cười nói. Vương Nhất Trương nghe vậy ngẩn ra, nhìn trước mắt tiểu cô nương thần sắc thản nhiên, liền vê râu cười nói. Không giấu tiểu nương tử, có mấy phần dược làm hơi có chút mới mẻ. Hắn không có nói tiếp, Cố Thập Bát Nương cười tiếp nói chuyện đầu. Vương lão tiên sinh, nàng cười nói. Nói chuyện thực là quá khách khí. Kỳ thật là mấy phần dược liệu làm cùng lưu công thủ nghệ không giống đi. Đã chính nàng thừa nhận, Vương Nhất Trương cũng không tiếp tục giả vờ, cười gật đầu. Chắc hẳn là tiểu nương tử có cách làm khác. Vương Hồng Vân cười nói. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, khoát tay nói. Vương trưởng quầy nói đùa, kỳ thật là ta học nghệ không tinh mà thôi. Vương Nhất Trương hòa Vương Hồng Vân liếc nhau, đồng thanh nói. Tiểu nương tử khiêm tốn hiếu học, không xấu hổ là danh sư cao đồ. Cố Thập Bát Nương cười khổ một tiếng, suy đoán bọn hắn là do ấn tượng trước đây, lúc này trực tiếp nói mình không phải lưu công đồ đệ, bọn hắn cũng chỉ biết cho rằng mình khiêm tốn mà thôi, thế là liền lời ít mà ý nhiều đi thẳng vào vấn đề. Sự tình là như vậy, ta tuy rằng học một đoạn, nhưng cuối cùng học nghệ không tinh, bởi vậy tạm thời không dám tiếp tục dùng danh hào sư phó chế dược. Ngươi cũng biết, ta đã không tiếp tục bán dược. Nếu như vương trưởng quầy coi trọng thủ nghệ, còn muốn mua dược của ta. Nay, ta đa tạ vương trưởng quầy, nhưng dược chỉ có thể lấy danh hào cố nương tử xuất thủ. Nếu có một ngày ta học nghệ tốt, mới dám không nhục sư danh. Nàng đứng lên, nhìn Vương Nhất Trương Vương Nhị thi lễ nói. Xem sắc mặt hai người kinh ngạc còn có chút nghi ngờ, Cố Thập Bát Nương lại lặp lại một lần. Kỳ thật từ khi gặp quá Bành Nhất Trâm, nàng đã không tiếp tục bán dược, chỉ ít trước mắt mà nói, nàng không quyết định dung danh hào lưu công cao đồ để bán dược. Tính chứng thực này quyển sách là sách của lưu công, nhưng vẫn muốn gặp lão nhân bán dược già, hỏi một vài sự việc, mới có thể tiếp tục làm việc. Càng huống chi, nàng cũng tuyệt không tin tưởng bằng này quyển sách, nàng làm được dược liền thực vượt qua trình độ lưu công. Vương Nhất Trương nghe vậy thần sắc như thường, cười nói, vậy đều nghe tiểu nương tử phân phó. Vương Hồng Vân muốn nói lại thôi, không biết thân thể lưu công lão nhân gia có hảo. Trước khi chia tay, Vương Nhất Trương rốt cục hỏi ra vấn đề mọi người đều nghĩ, không biết khả phương tiện bái kiến hắn lão nhân gia không? Hảo, hảo thật sự, mỗi ngày nằm ở trên giá sách. Cố Thập Bát Nương tâm lý cười khổ. Lão nhân gia gia môn, nàng có chút vô nại cười nói. Nói thật, ta cũng không biết hắn thời điểm trở về, đi nơi nào cũng không nói. Nàng nói là bán giả dược lão nhân, nhưng Vương Nhất Trương nghe lại mặt hiện hớn hở. Lão nhân gia bây giờ vẫn là làm việc như vậy. Hắn ha ha cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì có thú vị chuyện cũ. Ta tuổi trẻ lúc ấy cùng phụ thân đi bái kiến hắn, từ Cẩm Châu một đường theo tới Tuyền Châu, dễ dàng gặp được, nói dứt lời chỉ trước mắt người liền lại đi. Hắn lão nhân gia tinh thần nhất định rất hảo. Vương Hồng Vân cười nói, Cố Thập Bát Nương cũng cùng cười, nói, vâng, rất hảo. Nghe lên thực rất giống lão nhân bán dược giả, trong lòng nàng không khỏi bùng bùng nhảy, không thể đi. Từ biệt Cố gia, vừa lên xe ngựa, Vương Hồng Vân liền bận bịu vấn đạo, vậy chúng ta đúng như tiểu nương tử đã nói, bán dược không nói là Lưu Công bí chế, ngay cả đồ đệ Lưu Công cũng không thể nói. Na, Vương Nhất Trương hít mắt dưỡng thần, khoát tay ngăn cấm hắn, nói, nhớ kỹ ta lời nói, nàng nói như thế nào, liền ra sao làm, như thế chỉ có tốt không có chỗ xấu. Vương Hồng Vân còn muốn nói cái gì, nghe lời nói này, chỉ phải ứng thanh. Hồng Vân a, ta khởi hành về Túc An, sự việc cần ngươi tốn nhiều tâm sức, Cố nương tử là người tuổi trẻ, nơi này quản dược hành cũng còn tuổi trẻ, bây giờ Lưu Công chế dược tái hiện, nói là hỷ sự cũng là hiểm sự, có thể thành sự cũng có thể bại sự, cần phải đặt tâm, để ý vẫn là để ý. Vương Nhất Trương mở to mắt, chỉnh dung nói. Vương Hồng Vân vội vẻ mặt nghiêm túc dạ, xe ngựa đi xa, cùng một chiếc xe đẹp mã nhưng không chút nào phô trương lướt qua. Nới lỏng chút áo cừu, lộ áo bào thêu của Tín Triều Dương, hai mắt từ trên màn xe chợt lóe thu hồi. Quả nhiên vẫn là Bảo Hòa Đường, xem tới bọn hắn cùng này vị cố nương tử quan hệ rất là không sai. Hắn đạm đạm nói, duỗi tay vuốt ve ngọc mũ, động tác lưu loát tiêu sái, cảnh đẹp ý vui. Tín Triều Lăng dùng mình một cái, lặng lẽ lại hướng một bên chuyển, nỗ lực cùng mắt vị công tử tuấn tú kéo ra càng dài cự ly. Ca, hắn vẻ mặt đau khổ, nghe xe ngựa có tiết tấu tiếng vang, ta thực phải đi trước cửa nhà người ta quỳ xuống a. Việc này mà truyền ra, Lăng thiếu gia hắn uy danh tại Kiến Khang chỉ có đi quét rác, về sau không cần ra cửa, nếu là ông già, quỳ liền quỳ, coi như kính lão, đây lại là tiểu cô nương a. Ai, Lăng thiếu gia hắn, sau này chỉ sợ trước mặt các cô nương thanh lâu cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Tín Triều Dương không trả lời hắn, tay vê mũ nghĩ cái gì đó, xe ngựa tốc độ chậm dần thiếu gia, đến nhà cố nương tử rồi gã sai vặt bên ngoài cung kính nói. Tín Triều Lăng sắc mặt xám cho, tay cầm định ngồi ha ha nhìn Tín Triều Dương. Tín Triều Dương nhìn hắn một cái, đứng dậy xuống xe. Tín Triều Lăng vô pháp, chỉ phải cũng cùng đứng dậy, lại bị Tín Triều Dương duỗi tay đè lại. Nói mà thôi, ngươi còn làm a? Hắn lại cười nói, mắt trung mang mấy phân hài hước. Tín Triều Lăng nghe vậy sắc mặt cũng không có vui mừng quá đỗi, ngược lại thêm mấy phân sợ hãi. Người ca ca này của mình cười hòa ái, hắn cảm thấy chính mình xương cốt đều có điểm nhũn ra. Buông tha chính mình, việc này không thể xảy ra, Tín gia phạm sai nhân không thiếu, thiếu gia cũng thế, nô tài cũng thế, nhưng trước mặt Tín Triều Dương không hao tổn mà lui ra, còn chưa có. Không biết hắn nghĩ ra cái phương pháp đáng sợ nào. Tín Triều Dương ấn đầu vai Tín Triều Lăng, tựa hồ không hề phát hiện kinh sợ trên mặt hắn, nói câu ngồi đừng động, chính mình xuống xe.